Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 6. Rắc rối từ ký túc xá. Sau 2 hôm vật lộn thì tôi versus anh Nam và tên Duy cũng làm xong cái bảng nội quy. Nhớ lại 2 hôm oanh tạc vừa qua tôi lại thấy bực mình, cụ thể là như thế này. Tôi nghĩ thời gian đóng cửa ký túc xá sẽ là 9:30. Tôi lên ý kiến chưa kịp nói xong thì tên Duy đã nhảy bổ vào họng. Bộ cô ấm đầu à? Gì mà thời gian đóng cửa versus mở cửa phiền chết đi đờ si. Thế thì Miss tránh đờ si học sinh đi qua đêm ca về ký túc xá chứ? Sao cậu ngu thế? Này cô bảo ai ngu đấy, ít ra thì tầm 10:30 hoặc 11 giờ chứ? Tôi bảo anh ngu ý, gì mà tận 10:30 11 giờ chứ? Có cô ngu thì có ý, anh, cô, anh, cô, anh ngu, cô ngu ý, anh, cô ô ô, hai đứa này im ngay. Kệ xác tôi nó về lúc nào thì kệ chứ. Nam thấy hai đứa tôi cái nhau nên nổi khùng. Dạ, đồng thanh quay lại nhìn nhau tóe lửa. Thế này là đờ si rồi, ba đứa làm rất tốt. Thầy hiệu trưởng sau khi xem xong liền duyệt ngay. He he, công nhận phục mình thật. Tôi cùng anh Nam tung tăng xuống căng tin thì tên Duy ở đâu chui ra đòi ngồi cùng. Thế là trận cãi vã diễn ra sôi nổi làm mọi người đang ở trong căng tin nhìn chằm chằm. Tưng, một bóng đèn 220W bật lên trong đầu tôi. Đột nhiên tôi đứng dậy nói lớn. Các bạn ơi, các bạn có muốn nghe đội trưởng đội sao đỏ hát ca? Có. Đồng loạt cả cái căng tin ầm ĩ lên những tiếng hét chói tai từ những cô nữ sinh. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, mình có nghe nhầm ca đội trưởng đội sao đỏ hát kìa. Ôi, mình đang mơ hay tỉnh đây? Đúng lúc đấy Huy Khánh Hoàng bước tới tươi cười nói. Có chuyện gì vui vẻ vậy? Vui cái đầu các cặp. Chưa kịp để tên Duy nói xong thì tiếng hét của những nữ sinh chết vì dai lại một lần nữa bùng nổ. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, trời ơi, nhóm Forprint tụ họp ở đây kìa. Trời ơi, nhìn họ như những angel vậy. Bla bla bla. Hơ, cái gì mà bốn queen và angel chứ, nực cười. Tôi nghĩ thầm trong đầu. Khều tay một nữ sinh gần đấy tôi hỏi. Nè bạn ơi, họ là một nhó mà sao lại đặt tên for queen vậy? Con nhỏ đó vừa trả lời, ánh mắt đầy mơ mộng dán lên người Duy. Đúng vậy đó. Cậu ca biết sao? Bốn người họ vừa đẹp trai vừa xuất thân danh ra, ai mà chẳng yêu. Ờ, đúng là hám dai. Mặt tôi đang nhăn nhó thì miệng tự nhiên nở một nụ cười gian mãnh. Các bạn ơi, các bạn, bốn Prin nói rằng muốn hát cho các bạn nghe bài Bà Xã Tôi Number One. Các bạn muốn ca, muốn. Đám nữ sinh cuồng nhiệt hưởng ứng. Phía sau tôi bốn Prin đang trợn tròn mắt há to miệng. Tôi quay xuống miệng nở một nụ cười đẹp hết sức nhìn nụ cười ế mà Duy muốn. Xỉu. Họ đang chờ các cậu đấy lên hát đi. Ôi nhi oi, cậu tha ình đi. Mình ca biết hát. Huy mở to đôi mắt cún con. Nhưng tôi lờ đi. Nếu các cậu ca hát tôi sẽ cho các cậu đi nhặt rác để y. Anh Nam nở một nụ cười khinh khỉnh. Gì chứ, sao lại bắt chúng tôi nhặt rác? Tên Hoàng tức giận hét lên. Đường đường là đại thiếu gia sao phải đi nhặt rác chứ? Khánh ấm ức than. Nếu ca muốn thì hát đê, ui anh Nam đúng là yêu quái mà, ha ha. Hát thì hát, ai sợ ai. Lũ bốn Prin đồng thanh. He he, hát xong các cậu sẽ cảm thấy vui hơn đấy. Căng tin ngày càng đông vì bốn chàng bạch mã hoàng tử đang trổ tài năng. Nhưng mà, công nhận họ hát hay phết. Kết thúc là chàng pháo tay cuồng nhiệt to nhất từ bọn con gái. Không hiểu chúng nó kiếm đờ si hoa để tặng ở đâu nhỉ. Giang. Giang, Giang, giờ là lúc tôi và anh Nam ra tay. Đã đến giờ mời mọi người lên lớp của mình. Tôi nói lớn, nếu ca sẽ bị đi nhổ cỏ phía đằng sau đấy y. Tên Duy cũng đóng góp bằng chiêu dọa nạt. Hi y, ca ngờ các cậu hát hay thật. Anh Nam lên tiếng khen ngợi. Thế nào vui ca? Tôi hỏi bọn chúng. Vui cái đầu cô ý, đồng thanh. Thôi xít lên nhấp đây lên sau nhé, rồi sau đó tôi cùng đại ca Nam lên. Lớp, phía bốn Prin, chát ơi, tức uê cả đời mình chưa? Đến Pama mình chưa nghe mà. Duy hét lên đầy đau lòng. Nhưng mà cũng vui vui. Huy gật gù nhận xét. Mình đã vui hơn sau khi nhận đờ si tin nhắn của hát anh. Duy buột miệng nói ra làm ba đứa nhìn chằm chằm cậu. Nhìn gì lên lớp đi, mai xử lý con tiểu yêu kia sau. Duy đi lên lớp để lại lũ đằng sau đang ngơ ngác. Hôm nay Nhi kéo chiếc vali đến trường để chuyển vào ký túc xá. Sau khi lên lớp, Nhi và Duy nhận đờ si một cái tin động trời là bạn cùng phòng versus một lý do rất ngớ ngẩn là hết chỗ ở. Quỳnh cũng ca khá khẩm hơn khi phải ở cùng versus anh chàng hội phó. Những rắc rối từ đây bắt đầu. Cách chương.